con xin giới được không bạch sư? Được, tốt quá. Đúng là phước qua bạch qua chi đại đức tên chúng con xin hỏi chị tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch quá chi đại đức tăng chúng con xin hỏi chị tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch quá chi đại đức tăng chúng con xin hỏi chị tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo vô thượng. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Và giờ này xin quý vị thọ trì tam quy và ngũ giới để thành tựu các đức hạnh, để làm nền tảng cho chánh niệm và các thiện pháp sanh khởi ngõ hầu, phát triển được ba la mật và phát triển được tuệ quán, chứng đắc được đạo quả, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi trong diệu pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là Bậc Tát Hạng cao thượng được chứng quả chánh biến chi cho Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là Bậc Tát Hạng cao thượng được chứng quả chánh biến chi cho Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là Bậc Tát Hạng cao thượng được chứng quả chánh biến chi cho Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt đăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Bụt đăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tutiyampi Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tutiyampi Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, con thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tì saranagahanang paripunnang, các vị tam bảo tròn đủ thì có bao nhiêu? Amma phần thế, xin vâng. Panati pata veramani sikkhapadang samadiyami. Panati pata Vegamani Sikkhavadam Samadhi Ayami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adina dana vedamani sikkhavadam samadhiyami. Adina dana vedamani sikkhavadam samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicca chara veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà dâm. Musawada vedamani sikkhapadang samadhiyami. Musawada vedamani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surame yaya machabama rathana vedamani sikkhapadang samadhiyami. Surame yaya machabama rathana vedamani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và cái chết say. Ima ni pancha sikha bada ni sa thu kang katwa apama de na ni chaka nang samma rakita pang. Chư Phật tử thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bao rồi vì đáng vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Silena suga tinjanti silena phuga sambada silena niputinjanti tapma sinang viso thaye. Các chúng sanh sanh về các cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái chư Phật tử sáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đình để năm nhơ. Na thu sa thu cần thầy. À, trước khi vào bài pháp, sư nói cho quý vị nghe cái điều cốt tủy. Quý vị phải luôn luôn nhớ rằng khoảnh khắc nào cũng chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp. Cho tới ngày chúng ta vô dư niết bàn, không có một con người, không có một thực thể nào cả. Và chỉ có những cái uẩn, những cái sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, nó theo hình thức này hay hình thức khác. Hãy nhớ lời sư dặn, và cái đó là lời Đức Phật dạy, là cốt tủy. Và ở bất cứ khoảnh khắc nào thì chúng ta thấy được cái điều đó. Khi mà cái câu chuyện nó vừa chợt dắt chúng ta đi là chúng ta nhớ ngay, đây là quý, đây là giới, đây là đế, đây là vô ngã, đây là vô thường, đây là khổ. Thì lúc đó tâm của chúng ta sẽ không trở nên sân hận nữa, không trở nên oán trách nữa, không trở nên than vãn nữa. Bởi vì chúng ta nghĩ các pháp đã vô thường rồi. Do đó mà luôn luôn sư chỉ có quý vị bởi vì sư thuyết pháp sau này thì quý vị muốn để bên cửa nào cũng được, nhưng mà ở nhà, trong nhà thì nói những cái điều mà quý vị phải luôn luôn cảm ơn. Vì quý vị nghe diệu pháp có dễ gì được gặp những cái bậc hiền trí ở trên đời, không có gì dễ gì mà được hiểu đúng diệu pháp đâu. Thời buổi bây giờ chúng ta phải phải khôn khéo, phải sàng lọc và phải phải giấu mình, ẩn mình để mà chúng ta tôi luyện, chúng ta tôi luyện các đức hạnh để cho nó thật là lớn mạnh và nó đủ cái năng lực để diệt trừ phiền não. Còn nếu chúng ta không ẩn mình, không có ấy mà chúng ta ấy, nó là phiền não nó nhiều lắm, ở ngoài đời nó đủ thứ hết. Do đó mà thật giả bây giờ nó lẫn lộn và nó không có ấy đâu. Nên là chúng ta phải phải biết nhớ sự gặp những cái điều đó chúng ta phải lưu ý, đừng có quên, đừng có quên diệu pháp. Quý vị quên diệu pháp là quý vị rất là khổ đau. Hãy nhớ. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học bài học vi diệu pháp tiếp theo hả? Hôm qua chúng ta học về 10 cái gì hả? Là 10 trường cái. Ừ. Xem trong bụng đang nói chuyện với sư đó hả? Phải không? Cái cô nào lúc nãy vừa nói 10 trường cái tên gì? Dạ con là tâm chánh đạo Ồ, tâm chánh đạo hay quá hả? Tâm ạ. chánh đạo mới học mà giỏi Dạ. vậy. Dạ. Tâm chánh đạo ở đâu? Dạ con là thành phố Sài Gòn, ở Sài Gòn. Cô hình như người Huế, người Quảng Trị hả? Dạ người Huế. Dạ. Hãy nhớ lời sư dạy, bất cứ cái gì khi mà câu chuyện nó dắt đi, hãy nhớ rằng đây chỉ là uẩn, là xứ, là giới, là đế, không có là ai cả, chỉ là những cái tâm tâm sở, chứ không có một con người nào ở thế giới này cả. Thì lúc đó thì có đôi khi chánh niệm và trí tuệ nó tràn vào và đủ năng lực của nó, thì chúng ta liễu ngộ trong cái khoảnh khắc, kể cả lúc chúng ta đang đi trên đường phố, chúng ta đang mặc áo, chúng ta đang tắm rửa, đôi khi là chúng ta hiểu cái diệu pháp trực nhận ngay ở trong cái khoảnh khắc đời sống của mình, kể cả lúc ta bệnh đau ốm đau, đôi khi chúng ta cũng liễu ngộ được giáo pháp của Đức Phật nữa. Nên là chúng ta hãy tích lũy từng khoảnh khắc một. Sư không có muốn đem những cái thời pháp này gấp quá, bởi vì sư muốn quý vị học thật là kỹ càng, rồi sau đó chúng ta sẽ làm những cái công việc đó sau, và cốt tủy nhất là sư truyền dạy cho quý vị những cái điều mà cốt lõi và nó sâu sắc, để sau này quý vị có cái nền tảng từ trong nội tâm nó sáng ra rồi, thì lúc đó đó là phận sự của sư, ha? Phận sự của sư. Một vị thầy thì chỉ làm cái công việc làm sao cho đệ tử thật là có chánh kiến, và cái chánh kiến đó đi suốt trong vòng luân hồi, không có bị lạc lối và đến niết bàn. Đó là điều mà tốt đẹp nhất, bởi vì sư được hưởng những cái điều tốt đẹp đó từ trong quá khứ và trong kiếp này. Sư đã học rất nhiều và sư đã gặp được bậc thiện tri thức là thầy của sư thực sự. Đó là A Trần Su Chin, bà là một người cư sĩ nhưng mà rất là đáng kính đối với sư. Và trong khi đó thì sư có rất nhiều các vị thầy khác sư cũng kính, nhưng mà đối với sư thì bà là một người mà đã giúp cho sư khai mở được cái con đường thực sự, và từ đây sư không phải phải chạy theo ai cả. Và sư truyền đạt cho quý vị thì quý vị cũng thấy và làm được, mà cái đó không phải là do ai mà chính do duyên chánh kiến nhiều đời mà chúng ta gặp nhau ở đây, nên cái tình bạn lữ, tình thầy trò hay đôi khi là quyến thuộc, do đó mà chúng ta được hưởng những cái phước duyên vô thượng đó, chúng ta hãy trân quý. Chặt tâm chánh đạo hay là sen trong bùn hay là gì đó mới vô thì các cô lúc đầu thì ở bên Bắc Tông hả? Nhưng mà đối với sư thì sư không có phân biệt gì cả, bởi vì người tu á, trước hết là chúng ta học pháp và chúng ta không có phân biệt, tình người là phải thương trước đã, còn chúng ta phân biệt là phân biệt ở trong pháp, làm sao mà nói pháp cho người ta để người ta rõ hiểu để mà đi đúng cái con đường, chứ chúng ta học pháp không lên chê tông phái này tông phái kia, mà chúng ta hãy nhìn vào pháp bảo. Trước nhất là chúng ta phải nhìn họ là con người đang bị vô minh chi phối, chúng ta không giúp gì mà chúng ta cứ ở đó chúng ta than trách họ, thì cái điều đó là một cái lỗi lầm, không phải là bậc hiền trí, chúng ta phải nhớ điều đó. Con đường giáo pháp rất là khó, hiếm có người đi đúng được con đường lắm, nên là đau khổ. Và hôm nay chúng ta để tiếp tục cái bài diệu pháp này với cái 10 pháp mà triển cái Hôm qua thì ở trong kinh và hôm nay thì nó theo cái tạng ví dụ pháp Abhidhamma Pitaka. Thì ở đây ngài dạy Pali như vậy: Aparani Pidassa Sanyo Chanani Kamaraga Sanyo Chanang Phavaraga Sanyo Chanang Patikha Sanyo Chanang Mana Sanyo Chanang Dithi Sanyo Chanang Sinapata Parama sa sẵn dồ chân năng với chi kích trà sẵn dồ chân năng ít xa sẵn dồ chân năng áo ít trà sẵn dồ chân năng à, đó là 10 cái chuyện cái mà được Bali đọc 10 pháp chuyện cái đó là 10 pháp chuyện cái nữa đó là dục ái chuyện cái kamaraga sẵn dồ chân năng rồi hữu ái chuyện cái phá quát raga sanh vô chánh á, khỏe phẩm triền cái patthi kha sanh vô chánh á, ngã mạn triền cái mana sanh vô chánh á, tà kiến triền cái đi thí sanh vô chánh á, đối cấm thủ triền cái si nát patta parama sát sanh vô chánh á và hoài nghi triền cái với chí ký cha sanh vô chánh á và cái tật đố triền cái. Ở đây là tật đố ha, hôm qua thì chúng ta học là không có cái tật đố mà ở đây là có thêm cái tật đố, ở đây có tật đố 10 cái chuyện cái rồi. Thì rồi là lậm sắc chuyện đố. Lậm sắc rồi là vô minh chuyện cái à, thì nói theo tạng vi diệu pháp thì nó 10 cái chuyện cái nó khác với ở trong kinh một chút xíu. Thì sư dạy thêm về cái phần ngày này một chút nữa, thì hôm qua chúng ta đã học rất là kỹ đến lần thứ hai rồi, và cái dục triền cái thì quý vị đã biết rồi là cái sự ham muốn dính mắc bị trói buộc vào trong các cái dục, trói buộc dục ở trong nhà chúng ta đó à, cái lồi niêu son chảo mà ai con cái ăn xong nó không rửa, hay là cái cầu tiêu mà con cái mình mà nó không rửa đó, mình vô đó, mình cảm thấy rất khó chịu bực mình đó, nó cũng là gì à, hay là cái gì ở trong nhà chúng ta vân vân, nó quanh quẩn ở đó thôi chứ không có gì cả à, những cái sắc thân khí vị xúc đó ha, rồi trói buộc trong cảnh dục, rồi là cái hữu triền cái là cái sự ham muốn dính mắc bị trói buộc vào những cái thiền sắc giới à, thiền vô sắc giới ha. Đó thì hôm qua thì tách biệt cái sắc ái và vô sắc ái, nhưng mà hôm nay thì cái hữu ái này thì họ lại tính cả cho sắc ái và vô sắc ái ha. Hôm qua thì chỉ có tính khỏe phẩm thôi à, tức là tính cái sân thôi, là bị trói buộc vào cái sự sân hận thù oán ác độc hay là xấu ác. Còn cái ngã mạn thì nó riêng, tà kiến thì quý vị cũng biết rồi, giới cấm thủ cũng biết rồi, hoài nghi cũng biết rồi. Nhưng mà nói đến tật đố à, thì nó còn nói đến vi diệu pháp, nó còn cái tật đố gọi là ít xa sanh vô chánh á. Tật đố là cái sự ràng buộc chúng sanh. Tật đố ở đây tức là cái gì? Tức là cái sự ganh tị hơn thua, ganh tị. Cái sự ganh tị người ta đẹp hơn mình, ganh tị người ta giỏi hơn mình, ganh tị người ta được thầy thương, được cha mẹ thương, còn mình không được cha mẹ thương. À, rồi là ganh tị anh mình giàu hơn, mình ganh tị em mình ganh tị. À, rồi là ganh tị khi mà người ta đẹp hay người con người ta giỏi mình cũng ganh tị à, đó cái sự ganh tị. Người khác mà tốt đẹp hơn mình thì là ganh tị, chính cái ganh tị này mà nó làm cho chúng ta trở nên ích kỷ, trở nên nhỏ mọn, trở nên thù vặt, rồi trở nên kẻ tiểu nhân. Nhớ nhà cái người nào mà có cái tính ưa ganh tị với cái tài sản lợi lộc, cái quyền chức hay bất cứ cái gì của người khác, cái sắc đẹp hay là cái hạnh phúc của người khác, thì tâm đó dần dần nó dẫn chúng ta đi đến cái kẻ tiểu nhân bỉ ổi, đâm sau lưng chiến sĩ rất là xấu. Và cái kẻ tiểu nhân, cái kẻ bỉ ổi tiểu nhân nó là vô cùng bẩn thỉu trong tất cả cái hạng chúng sanh. Thì cái nhân của cái người mà có tật đố ganh tị này mà nhiều đó thì nó trở lên một cái con người vô cùng bị ổi, tức là nó sẽ trở thành tiểu nhân. Nhớ như vậy nên là chúng ta sống đừng có ganh tị với ai, thương không hết thì lấy gì mà ganh tị ha. Người ta giàu có mình phải hiểu đó là do phước do quả à, mà khi mà mình nghèo khó mình cũng phải hiểu nghèo khó nó cũng có cái vui, cũng có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm ở đây thôi. Và cái giàu có thì nó cũng cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, những cái vật chất đó cũng là vô tri vô giác. Khi chúng ta hiểu được pháp rồi thì chúng ta đến với người giàu, người nghèo gì chúng ta cũng điềm đạm, nhẹ nhàng. Chúng ta không có bị tự ti mặc cảm với ai cả khi chúng ta hiểu pháp. Chúng ta không không cần phải mặc cảm với ai cả. Thì cái tự ti mặc cảm này nó rất là nguy hiểm, cái tật đố này ha, cái tật đố này. Cái tật đố này tức là cái sự ganh tị. Ganh tị lâu ngày nó trở thành tự ti mặc cảm, hay nó trở thành thù ghét. Đang cái người đó đang thương mà mình trở thành ghét. Mình đang thương cái người đó, đang có người đó, nhưng mà cái người đó giàu. Rồi từ đó cái người đó quen với những cái người khác không có nói chuyện với mình này kia, tự nhiên mình thấy bực bội, mình cảm thấy ganh tị, rồi tự nhiên là mình ganh tị, rồi mình từ đó mình trở lên thù hận, rồi trở lên cái chuyện là tiểu nhân bị ổi, rất là nguy hiểm. Nên là cái tâm ganh tị tật đố này nó trói buộc chúng sanh này. Nên là ở đời này nó mới có quan trái, phải không ạ? Quan trái. Ít có người nào mà tùy hỷ với những điều thiện, điều lành của người khác làm lắm. Cái tâm tánh của chúng ta lúc nào cũng chỉ muốn hơn, chỉ muốn hơn người khác thôi. Chỉ chúng ta không có cái hiểu biết về các cái pháp làm sao để chúng ta tích lũy được đức hạnh, tích lũy được trí tuệ, tích lũy được thiện pháp. Chứ không phải là cái người tu không phải là tu để hơn thua, không phải học để hơn thua, để ganh tị, để tật đố ha. Nhưng mà cái tật đố này nó là một cái chuyện cái rất là nguy hiểm. Nhớ như vậy. Nó trói buộc chúng sanh, là nó ràng buộc chúng sanh. Thì cái tật đố là gì? Là cái tâm sân. Tức là nó ganh tị với cái người giàu hơn mình, đẹp hơn mình, có vợ chồng hạnh phúc hơn mình, nhà cửa khang trang hơn mình, con cái học giỏi, có quyền có chức. Nên là chúng ta ganh tị, chỉ trích, rồi từ đó chúng ta nói xấu, từ đó chúng ta tìm những cái cách não hại, hãm hại, rồi đâm sau lưng chiến sĩ. Đó là kẻ tiểu nhân bị ổi mà nó xuất phát ra từ cái tâm ganh tị này. Nên là chúng ta sống là con của Đức Phật, chúng ta phải hiểu được nhân quả, hiểu được nghiệp báo, và chúng ta phải hiểu được pháp. Không có ai cả, giàu nghèo gì người ta cũng chỉ kinh nghiệm những cái đất đá màu mùi vị. Rồi ai cũng phải chết, ai cũng phải qua đời. Tất cả các pháp đều là vô thường. Nếu như mà người ta không có duyên với mình nữa, thì mình vẫn sống đời của mình. Và người ta có duyên với mình thì mình vẫn cứ sống đời của mình. Không vì vậy mà chúng ta trở nên bất thiện. Và càng ngày chúng ta càng phải trau dồi đức hạnh, thiện pháp của chúng ta. Chúng ta không thể đi theo người khác được. Chúng ta chơi với bạn, chúng ta giúp bạn, như bạn không giúp chúng ta, điều đó không có quan trọng. Ta chỉ biết làm tốt những cái phận sự của mình, và chúng ta thấy cái tâm thiện này đáng làm và đáng phải làm, những cái việc này cần làm. Không làm thì tâm nó sẽ không có cơ hội để làm thiện nữa, và sẽ không thể thói quen. Còn người ta bỏ mình, người ta đối xử với mình như thế nào, nếu người ta đối xử với mình tốt, mình tri ân những cái điều đó. Còn người ta đối xử không tốt với mình, đó cũng là nghiệp quả của mình, và mình cũng xả ly, không có cần phải ganh tị hay là làm bất cứ một điều gì cả, vì chúng ta đã hiểu pháp rồi. Dầu là người thân, người thương, cha mẹ chúng ta như vậy, nhưng mà rồi tất cả họ vẫn đi theo nghiệp của họ, mình vẫn đi theo nghiệp của mình. Mình vẫn phải tích lũy trí tuệ, tích lũy thiện pháp cho riêng mình. Không có ai cứu mình trong cái dòng đời tử sanh này được, ngoài mình và nghe diệu pháp của Đức Thế Tôn mà thôi. Còn khi chúng ta giúp đỡ ai, chúng ta không có một mảy may cầu lợi, hay là để làm cái mục đích, để làm cái mục đích phô trương thanh thế gì cả. Chúng ta hãy làm một cái cách như là Đức Phật dạy, để chúng ta thoát khỏi cái si ái, thoát khỏi cái đời sống đầy những khổ đau này. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì tâm tật đố của chúng ta nó sẽ không có sanh khởi. Và chúng ta hiểu được nhân quả nghiệp báo rằng đó là phước của họ. Và ta cũng có phước, nhưng mà bây giờ phước nó chưa chỗ. Và nếu như mà ta có phước, mà nếu ta ganh tị với họ, mai mốt ta có phước thì người khác ganh tị, rồi lại hàng ngày họ cứ tìm những cái cách thù hiềm, hay là họ chơi bẩn sau lưng, để cuộc sống của ta có yên ổn hay không, có tốt đẹp hay không. Như vậy thì và cái hành động của ta đối với cái người khác như vậy thì nó có đem đến cái lợi ích gì cho mình và cho người hay không. Thì lúc đó chúng ta mới thoát khỏi cái chiền phược này. Chứ cái tật đố của con người thì nó lớn lắm, là lớn vô cùng. Chúng ta đi đến đâu, ở môi trường nào thì cũng đầy rẫy những cái sự ganh tị. Bất cứ môi trường nào, kể cả ở trong chùa với nhau, từ lời nói, từ miếng ăn họ cũng ganh tị nữa, thưa quý vị. Chẳng có tốt đẹp gì đâu. Chỉ có người hiểu pháp thì chúng ta sống theo pháp. Còn cái đó nó cũng là pháp của chúng sanh. Không phải ở trong chùa thì không có ganh tị, thưa quý vị. Không phải ở gia đình mà không có ganh tị. Ở bất cứ nơi đâu chúng đều có mặt hết á. Nên là chúng ta phải để ý phiền não là chúng len lỏi vào trong những cái khoảnh khắc sau, những cái khoảnh khắc thấy nghe, ở bất cứ cái môi trường nào. Và cái tật đố này, cái ganh tị này, sư thấy nó rất là nhiều. Và cái ganh tị này chúng ta để ý, càng ngày tâm tánh của chúng ta trở nên xấu đi. Chúng ta muốn làm những cái việc thiện, việc lành gì đó thì chúng ta không có ai giúp chúng ta đâu. Những cái lúc khó khăn nên nhớ, và chúng ta nhớ một điều, cái tâm ganh tị này nó sẽ trở thành, nó sẽ xúi chúng ta trở thành những cái kẻ tiểu nhân bỉ ổi cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta biết rằng cái kẻ tiểu nhân đó, thì nó ác hơn con người ác nhiều, bởi vì nó giấu mặt, nó làm cho chúng ta nghi ngờ, nghi ngờ cái người mà không hại chúng ta, chúng không cho chúng ta biết. Do đó mà cái tâm tật đố này nó sẽ sanh ra những cái sự ganh tị đó, rồi nó sẽ sanh ra những cái tâm tiểu nhân bị ổi đó. Nên là chúng ta muốn là người trí, chúng ta phải sống trong sáng từ những cái hành động, kể cả là lúc không có người và lúc có người. Nếu chúng ta bực tức cái gì, chúng ta cũng nói thẳng cho cái người khác biết, chứ đừng có ganh tị, đừng có đâm sau lưng. Ai cũng đáng để thương cả, ai cũng đáng để mình trân trọng cả, ai cũng đáng để cho mình trân quý cả, thưa quý vị. Mỗi một khoảnh khắc sống, chúng ta không gặp được con người thì chúng ta sống với ai? Nếu không có người xung quanh thì chúng ta sống với ai đây? Nhưng tại sao chúng ta sống với mọi người chúng ta lại ganh tị? Môi trường nào chúng ta cũng ganh tị với nhau, anh em ganh tị với nhau, anh em ruột cũng ganh tị với nhau nữa mà. Cha mẹ thương người này không thương tôi, chúng ganh tị rồi chúng giành giật đất đai. Quý vị thấy đó, nên là cái tâm ganh tị này nó là một cái chiềm phược, nó trói buộc. Ở bất cứ môi trường nào, cái tâm ganh tị này rất là lớn, rất là lớn. nên là nó thuộc về chìm, nó ràng buộc, nó trói buộc chúng ta, làm cho tâm của chúng ta trở lên bẩn thỉu, thiện ngu si và hãm hại. Có đôi khi hãm hại những cái bậc trí, bậc đức hạnh, bậc tài giỏi, bậc thạc đức. Nên chính vì vậy nhiều kẻ đi địa ngục là như vậy, thưa quý vị. Cái tâm ganh tị này rất là nguy hiểm, thường nó đụng tới toàn những cái người giỏi, cái người đức hạnh không à. Nên là chúng ta để ý cái điều này, hết sức để ý. Mỗi khi mà nó sanh lên, chúng ta phải luôn luôn nhớ về chớ có ganh tị, chớ có ganh tị sẽ đem đến sầu khổ. Hãy nhắc cái tâm của mình, không có ai đáng để phải ganh tị cả. Đó là phước đức của họ đáng được trân trọng, bởi vì họ đã rất cực khổ, rất kham nhẫn, họ mới tạo được những cái phước đó trong quá khứ. Bây giờ họ được chỗ những cái điều tốt đẹp như vậy, mình hãy lên mừng, lên hoan hỷ. Không nhất thiết là họ phải thương mình, bạn mình. Không nhất thiết là họ không chơi với mình mà mình trở nên ganh tị. Và chúng ta phải hiểu, nếu ta ganh tị, cái tâm này nó sẽ trở thành kẻ tiểu nhân, bỉ ổi, đê tiện, xấu xa, không xứng đáng với ta. Ta không cần biết ai vậy ấy cả, miễn tâm của ta đang biết được cái sự cao thượng nó đến từ từ ta, không cần ai phải biết cả. Có những cái con người nghèo khó nhưng mà tâm của họ vô cùng cao thượng. Có những người họ chẳng có cái gì cả nhưng mà tâm của họ rất là cao thượng. Còn có những người có nhiều nhiều thật là nhiều nhưng tâm của họ rất là thấp hèn, đê tiện và bẩn thỉu. Vẻ bên ngoài không nói lên được điều gì, thưa quý vị. Chúng ta muốn an lạc thì chúng ta phải biết được cái thiện tâm và trí tuệ chứ, phải bồi dưỡng chứ, phải biết được cái sự tật đố ganh tị là nguy hiểm, là trói buộc, là làm cho chúng ta trầm luân sanh tử, làm cho chúng ta trở nên oán thù, trở nên tự nhiên, trở nên những cái đang thiện như vậy này, trở nên là kẻ đố kỵ của người khác, là kẻ thù của người khác, rồi tự nhiên lại rước kẻ thù vào mình, rồi tự nhiên lại đem đến hủy hoại những cái đức hạnh của các bậc phạm hạnh, nói xấu, gièm pha những cái điều không đúng. Chính vì cái tâm ganh tị này nên là nó trói buộc rất là nguy hiểm ha. Rồi tiếp theo nữa là sắc triền cái lập sĩ, và sư đã nói rồi, cái thằng tham á thì nó sợ cái thằng keo kiệt bủn xỉn này lắm. Thằng keo kiệt bủn xỉn á, thì nó không bao giờ biết cho ai cái gì. Khi mà nó có cái vật gì đó đó thì kể cả cha mẹ anh em vợ con của nó là nó cũng giấu giếm, nó thục, nó thò, nó giấu giếm. Thế mà nhắc tới cái gì của nó, cái là từ xa đó nó nói không có, nó giấu giếm này, nó che đậy, nó giấu thật là kỹ. Nên là cái thằng tham lam nó rất là sợ cái thằng kẹt sĩ bủn xỉn này, nó cực kỳ thằng tham này, nó thấy cái gì nó cũng vơ vét, nó muốn lấy á. Cái thằng bủn xỉn ấy, kẹt sĩ ấy, thì nó giấu giếm từ xa, nên là cái thằng tham ấy, nó sợ thằng bủn xỉn lắm, nên chẳng bao giờ nó đến nhà thằng bủn xỉn nó chơi. Nên là thằng tham với thằng bủn xỉn này nó không bao giờ, thằng tham thì nó kinh hãi mỗi cái thằng bủn xỉn thôi, keo kiết bủn xỉn, thấy nó rồi là nó kinh kinh cảm. Như vậy là nó là một cái chiền cái, là chúng ta có được một cái chút gì luôn luôn giấu giấu, đến kể cả cha mẹ ruột của mình cũng giấu, không có cho được một đồng một xu một cắc không có ăn, lúc nào cũng than là không có cái gì cả. Mà những cái kẻ này biết sao, những cái đời trước bố thí mà tiếc nuối đó, khi mà có cái tài sản ở đời này nó bủn xỉn, nó chỉ giấu, nó chôn cất, nó giấu sợ con lấy mất, sợ vợ lấy mất, sợ ăn trộm lấy mất, sợ người dưng, sợ người thân lấy mất, ăn mất. Cái kẻ này nhiều lắm thưa quý vị. Nên là cái nghĩa nó ăn không dám ăn, và nó ăn thì nó ăn ở trong tối, nó lọ mọ, nó giấu khi không có người thì nó đem ra, nó thủ thỉ một mình. Thì cái lòng sắc triền cái này nó là cái kẻ mà bỏng sẻn keo kiết, bón rứt, chẳng bao giờ cho ai mấy một đồng. Chúng giấu giếm. Ai đến hỏi chưa từ xa nè, họ giấu rồi, mặc dầu là chưa có đến, chưa có làm cái gì cả. Không biết người ta đến, không biết có phải chuyện đó không, nhưng mà nó sợ mất cái điều đó. Nên họ giấu giếm, lận sắc. Đó, quý vị thấy. Đó là chiền, tức là nó trói buộc tâm của chúng ta, nó trở lên gì? Trở lên đê tiện, bỏng sẻn, keo kiết. Nên ở đời này ấy, chúng ta thấy những cái người nghèo khó, đa phần là xấu xí, què quặt, thiếu trí. Vì sao vậy? Vì những cái tâm tánh, những cái nghiệp của họ như vậy, thì làm sao mà nó tốt đẹp được? Nên là những người con Phật chúng ta đừng có bỏng sẻn. Bỏng sẻn này kể cả chúng ta có giàu có thì đời trước chúng ta cũng đã làm phước, nhưng mà tiếc nuối khi bỏng sẻn, cái kẻ bỏng sẻn là rất là nguy hiểm, tức là chết trong đau khổ, ăn không dám ăn, người thân quyến thuộc, cha mẹ đẻ vợ con không dám xài, không dám cho con cho cái ăn học lên người, vợ con thì thèm thuồng thèm khát, đói khổ mà mình thì cất giữ những cái tài sản giấu giếm, để chết đi thì than khóc, và tài sản đó thì chết đi thì làm được cái gì? Và qua đời bên kia thì cái gì mang theo? Nghèo hèn, thấp thỏi, và lại sanh vào những cái loại bàn sanh ngạ quỷ súc sanh Atula. Nên những người con Phật của chúng ta là phải biết bố thí, biết nuôi cha nuôi mẹ, biết mở rộng cái tâm của mình ra. Không có thiếu cái gì để cho cả. Chúng ta cho lời nói, chúng ta cho tình thương, chúng ta cho cái cử chỉ hành động, chúng ta cho vàng, cho bạc, chúng ta cho tiền, chúng ta cho lúa, cho gạo, chúng ta cho nước uống, không có thiếu cái gì để chúng ta làm việc bố thí cả. Nhiều lắm, sư nghĩ rằng quý vị không có tiền, quý vị vẫn làm được rất nhiều việc phước báo, không cần phải có tiền. Đừng có để cái tâm của chúng ta trở nên keo kiệt, bủn xỉn. Đừng có làm như vậy. Đừng có làm như vậy. Vì làm như vậy chúng ta rất khổ đau trong tương lai. Chúng ta đến với ai đó trong một cái gia đình mà chúng ta không có phước mang theo, thì chúng ta sẽ làm khổ mẹ, khổ cha, què quặt đuôi điếc. Thì cha mẹ chúng ta sanh ra thì có phải là cha mẹ nuôi chúng ta suốt một đời trong nước mắt, và lúc chết đi cũng không được ăn một chén cơm ngon từ cái đôi bàn tay của chúng ta không? Chúng ta phải hiểu những cái vòng luân hồi đó. Có những đứa con sanh ra là đi mẹ nuôi cho đến trọn đời bằng nước mắt, mà chết đi rồi thì nó không cho mình được một miếng cơm, đó là tay chân què quặt hết rồi, không có phụng dưỡng, không có cho mẹ mình được một chén cơm. Thì chúng ta phải thấy được cái thân người của chúng ta khi nghe diệu pháp có được những cái phước báo đó, chúng ta phải làm cái gì đó chứ. Có tài sản, có trí tuệ, có sự học hiểu giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không có ứng dụng vào trong đời sống để mà tạo ra những cái ấm, tạo ra những cái phước báu để mà giải thoát, để mà tri ân đến mọi người khi mà đã nuôi lớn chúng ta, nhất là cha mẹ, bạn bè, thầy tổ, anh em, quyến thuộc, vợ chồng, con cái. Chúng ta đừng có sợ nghèo, chúng ta cho ra, chúng ta đừng có sợ nghèo. Chỉ có những kẻ ngu và cực kỳ ngu mới sợ cho ra là mất đi thôi. Còn người trí cho ra, không phải cho tài sản không đâu, cho cả cái tư cách, cả cái hành động, cả cái tài sản, cả cái lời nói, cử chỉ và việc làm của mình. Không thiếu gì cái để cho cả. Đừng có để cái lậm sắc này nó trói buộc tâm tư của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng cho ra rồi ngày mai chúng ta hết không có cái gì ăn. Đó là một sai lầm vô cùng lớn, cái quý vị, lớn lắm. Nên là con người đi đâu cũng chỉ gom vào không à. Chỉ gom vào không à. Chỉ biết mình thôi à, thì không được thưa quý vị. Hãy nhớ một điều, luôn luôn mình phải chuẩn bị sẵn sàng những cái gì để cho à. Đừng có để cái tâm của chúng ta nó bủng xỉn, nó keo kiết lâu ngày. Nó là một cái chiền phược, nó trói buộc chúng ta không có ra khỏi sanh tử luân hồi. Và chúng ta biết cái kẻ bỏng sẻn đi đâu thì cái mặt của nó, mặt rất là gì? Rất là khó chịu, cau có. Và đi đến đâu mà nói đến cái chuyện bố thí, bố thiết nào, họ thò thục vai lại, họ nhăn nhó, nhíu mày. À, đừng có sống bần tiện như vậy. À, không có bố thí, không có tạo phước, làm sao mà giàu có được? Không có nhân làm sao có quả? Phải nuôi cha nuôi mẹ chứ, phải cho cha cho mẹ, phải san sớt cho anh em quyến thuộc chứ, phải thương người nghèo khó chứ. À, có tài sản là do phước báu, đừng có để đua đòi vào những cái bữa tiệc phù phiếm. À, mà hãy tạo ra càng nhiều những cái phước báu, phước lành này. Không phải chúng ta tạo ra phước lành này để được người ta khen tặng cái gì cả, mà chỉ để cho cái mầm mống của thiện, của trí tuệ nó tăng trưởng, nó thoát ly cái đời này thôi. Chứ chúng ta làm phước mà mong cầu cái điều gì nữa, khi chúng ta đã giàu có quá rồi chúng ta mới cho. Giàu cả về tâm, về đạo đức, về đức hạnh, về tài sản, chúng ta đã giàu có rồi, chúng ta muốn cái gì nữa? Chúng ta không muốn thì nó cũng trở về với chúng ta vô lượng vô biên những cái phước lành đó. Nhớ sư dặn, à, đừng có để những cái chiền này nó trói buộc chúng ta. Sư nói với quý vị, sư chia sẻ với quý vị, sư nói được, sư làm được ha. Không phải không làm được đâu đó. À, nhớ như vậy, nói là làm. À, nói là đi đôi với làm. Con của Phật á, chúng ta phải làm từng chút một. Dạy ai cái gì trước tiên mình phải làm cái đã á. Mình phải thực hành, thực chứng. À, mình thấy cái giá trị của nó. Nói xong chúng ta học Phật Pháp không phải để đó, chúng ta phải nếm cái hương vị như lưỡi mà nếm cái vị canh chứ. À, Đức Phật dạy cái gì tốt đẹp thì chúng ta phải vun bồi chứ. À, và Đức Phật dạy cái gì thấy nguy hiểm, sự trói buộc thì chúng ta phải học cho thật kỹ để hiểu được nó, để thấy cái sự nguy hiểm của nó và xuất ly khỏi nó. À, như vậy là cái lọng sắt này, cái lọng sắt này là nó giữ cái gì mà nó có được những cái tài sản quyến thuộc. À, còn cái tật đố tức là nó ganh tị những cái gì mà người khác có được. Hai cái tâm này rất là nguy hiểm. À, nên nó trói buộc chúng sanh lại. Nên là đời này có rất nhiều kẻ thấp hèn, không có sống được ở nơi quyền cao, là như vậy đó. Đó là triền cái ha. Rồi vô minh triền cái thì hôm qua chúng ta học rồi, là không sáng suốt hay là tối tăm, hoặc thiếu hiểu biết, mất tự do rộng rãi, cao siêu. Đó là như thị vấn chót buộc. Đó là 10 cái chót buộc đó ha. Trong nói về ví dụ pháp thì nó khác với bên kinh một chút xíu. Nó khác ở đây tức là gì, bên kinh thì lấy cái gì, cái sắc và vô sắc nó tách biệt ra, còn ở đây lấy sắc và vô sắc là một chi gọi là hữu sắc, rồi là thêm cái kia vào thôi ha. Thì những cái pháp thực tính cơ bản của 10 pháp triền theo kinh Sutta như là tham, ngã mạn, sân, tà kiến và nghi điều cử si, tức là bảy sở hữu tất cả. Những cái pháp thực tính của 10 pháp triền sang vô chánh á theo vi diệu pháp thì là tham này, cho một và hai sân đô xá này, ngã mạn này, tà kiến đi thí này, cho năm và sáu hoài nghi với chiếc cha này, tật đố ít xá, lậu mấy chá đi giác và si, tức là tất cả thì có 8 sở hữu ha, còn nói về bên kinh thì có 7 sở hữu. Còn cái bên kinh ấy, thì đã nói đến sân thì chúng ta biết nói đến tổng thể, còn ở đây bên ví dụ pháp là nói chi tiết thêm, thì ở trong sân thì có tật, có lậu ha. Do đó mà nó có 8 cái sở hữu, 8 cái chi pháp của nó. Còn cái hữu ái là phá hóa raga, sắc ái rupa phá hóa và vô sắc ái arupa phá hóa. Thì những cái pháp thực tính của cái pháp triền theo cả hai kinh và vô tỷ pháp Abhidhamma là nó có tất cả là 9 sở hữu. Được chưa? Đó. Thì nó có bao nhiêu? Có 10 triền cái. Bây giờ chúng ta tiếp theo học về 10 phiền não. 10 phiền não này để chỉ cho những cái cấp bậc của nó, chính vì chúng sanh do tâm nó phối hợp với các căn cảnh của nó, mà do không biết, do vô minh mà 10 cái phiền não này nó sanh khởi, nó trói buộc chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi. Nên là chúng ta cần phải học hiểu kỹ về 10 cái phiền não này để hàng ngày chúng ta sống và tỉnh giác chánh niệm về chúng, để đến một ngày nào đó có đủ năng lực của tính tấn niệm định tuệ và chúng tâm đạo sẽ sanh khởi và hủy diệt 10 cái loại phiền não này. Và chúng sanh trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi cũng do 10 cái phiền não lậu hoặc này chúng chi phối trong tâm tư của chúng ta. Như vậy chúng ta học để hiểu về phiền não thì mới diệt được phiền não. Khi nào chúng ta hiểu được phiền não thì phiền não nó tự diệt ha. Nó điều đó là điều đặc biệt. Như vậy nè, chúng ta phải biết không ai làm cho chúng ta luân hồi cả, mà chính 10 cái phiền não này mà chúng sanh luân hồi. 10 chúng sanh luân hồi. 10 cái phiền não này đó là gì? Đa xá, ki lê xá, đa xá tức là 10, ki lê xá tức là phiền não. Phiền não thứ nhất là lô phô tức là tham, hai là đô xô tức là sân, ba là mô hô tức là si. Như vậy ở đây là tham sân si tức là ba cái căn của nó. Còn những cái phiền não kia là nó đi theo cái căn này ha. Mano tức là đít thí, mano tức là ngã mạn, đít thí tức là tà kiến, vị trí kích cha tức là hoài nghi, thi năng tức là hôn trầm thủy miên, út thách chăng, út thích chá tức là phóng dật, và a hí đi căng, a nốt tấp bằng tức là vô tàm vô quý. Vô tàm vô quý. Rồi đó là 10 cái phiền não ha. Thì 10 cái phiền não này chúng che mờ cái con đường nó không làm cho chúng ta tỏ ngộ được. Để chúng ta để ý đó, mỗi khi tham đến đó, là tâm tư của chúng ta không có ghi nhận được nó. Nó cứ hút vào cảnh. Ví dụ như là chúng ta nghĩ ái dục chẳng hạn. Thì nếu có điều kiện ở đó, có vợ, có chồng ở đó, hay có người yêu ở đó, thì nó chỉ thúc đẩy chúng ta làm sao mà cho thỏa mãn được các dục đó. Kể cả chúng ta có học kinh giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà đến khi ái nó thỏa mãn cái cuộc tình của nó rồi, thì lúc đó chúng ta mới giật mình, đúng không? Chúng ta mới giật mình. Thì chúng ta mới thấy được rằng ngay kể cả chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật, thì pháp đó vẫn vô ngã do duyên sanh mà thôi. Không phải chúng ta học giáo pháp của Đức Phật rồi nó hết ái ngay tức khắc, không phải. Chúng ta phải hiểu và chiêm nghiệm nó từng chút một. Và phải thấy được rõ nó, thấy được rõ cái tiến trình của nó, và thấy được cái sự nguy hiểm, cái sự xuất ly của nó. Chứ không phải là chúng ta cứ nghe, chúng ta không có hiểu biết gì, chúng ta tưởng nó là tầm thường. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta nghe diệu pháp rồi tham ái nó biến mất, không phải. Mà chúng ta phải thực sự hiểu về nó trong đời sống một ngày. Nên là tại sao Đức Phật dạy là cái vị sư đó thấy người nữ ngang tầm hay này kia thì phải tránh xa, ít nói. Và nếu khi gặp thì phải có chánh niệm, tỉnh giác, vân vân. Nó nhiều thứ lắm. Chúng ta thấy khi mà tham ái đến nó hút vào cảnh, chúng ta không có nhận diện được nó. Mà khi mà nó tạo nghiệp đã xong rồi, thì lúc đó chúng ta giật mình, nhưng mà nó xong rồi. Nó xong rồi. Nó đã xong rồi. Nên là chúng ta phải học thật kỹ và tiệm cận nó từng chút một, để mà những cái khoảnh khắc của tâm nó vừa nó lên là cái chánh niệm tỉnh giác nó đã phát hiện và diệt ngay nó từ cái mầm mống, thì nó mới chết được. Chứ không phải chúng ta nghĩ nó đơn giản, nó đơn giản. Không phải chúng ta học Phật pháp mà nó một ngày một bữa thôi. Chúng ta học ở đây để học cho nó tỉnh giác, chứ không phải chúng ta học cái chữ ha, không phải học cái số đếm của ví dụ pháp. Mà chúng ta phải học thực sự ái là gì trong đời sống hàng ngày. Tham. Khi mà chúng ta tham cái món ăn gì đó, rồi những cái người bạn đi chơi, trong cái cuộc chơi chúng ta thấy khi mà tiếng đàn, tiếng hát lên rồi, tâm của chúng ta lúc đó có nhớ pháp đâu, nó dập dìu, nó đong đưa vân vân. Nó rất là thật đó. Chứ nó không phải là ở trong kinh điển này đâu, nhớ nha. Trong đời sống của các bạn, nó ngăn che chúng ta không có nhận diện được, phải không? Thì não. Rồi khi sân đến, quý vị thấy không? Sân đến nó bộc phát, rất là nguy hiểm. Nó không thích cái đối tượng đó. Mới lúc trước là bạn thân, nhưng mà bây giờ một câu nói, hai câu nói thôi thì chúng ta biết nè, sừng cổ lên chém giết nhau liền. Bạn bè gì đây nữa cả, mày xúc phạm tao à? Lúc đó này có những cái người yêu hay là những cái người ở kế bên này ấy, mình sĩ diện với cái tôi của mình ấy chứ, bốc đồng đó. Chúng ta thấy đời này tham si nó làm chúng ta ngu dữ lắm, thưa quý vị, ngu ghê lắm. Chúng ta tự ái với chính mình, chúng ta không hiểu được có cái gì đâu ở đó, chỉ là những cái sắc màu, những cái câu chuyện. Và chúng ta muốn sân lên chứng tỏ cái tôi của mình dữ dằn lắm. Mà rốt cuộc chúng ta nhận lại cái gì? Nhận lại những cái sự sầu muộn, nhận lại những cái sự bực mình, thay vì chúng ta kham nhẫn, thay vì chúng ta hiểu được nó, thì chúng ta không có mất bạn, không có mất lòng, và lại làm tốt đẹp hơn. Nhưng mà chúng ta không thích điều đó, phải không? Do chúng ta không nghe diệu pháp nên chúng ta không hiểu đó là gì. Đó gọi là 10 phiền não nó nhốt chúng sanh lại đó. Moho tức là si mê, mano, cái sự ngã mạn của chúng ta, thì chúng ta biết rồi. Tâm tư của chúng ta thì ngã mạn ghê lắm. Đó là 10 cái pháp phiền não này ha. 10 pháp phiền não gọi là kilesa. Rồi chúng ta thấy khi mà hôm chồng thì miên tới đó, thì buồn ngủ nó giá rượi, nó rất là khó chịu. Có khi nào chúng ta chánh niệm được một chút nào về nó không? Rất khó phải không? Khó lắm. Chúng ta cứ để ý đi. Khi mà chúng tới kìa, khi mà hôn trầm thì miên tới kìa, đòi hỏi chúng ta có chánh niệm hay không kìa, hay là không có miếng nào. Đa phần trong đời sống có phải nó trói buộc chúng ta không? Chúng ta thử thử suy xét thử coi. Khi mà con cá đói mồi mà cái mồi câu thật là ngon, nó nhử ở dưới đó kìa, xem rằng con nào chết con nào sống. Nếu mà chúng ta không hiểu được pháp là gì, không hiểu được phiền não là gì, nó nguy hiểm như thế nào, cái sự xuất ly, cái vị ngọt của nó như thế nào, thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi đấy. Phải không? Mà chúng ta biết cái diệu pháp nó hay khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta chỉ cần thoát ra phiền não một lần thôi là tâm của chúng ta nó bừng tỉnh và nó sáng suốt và nó cực kỳ an lạc. Rồi từ đó nó dẫn cái tâm của chúng ta đi đến cái bến bờ diệu giác liền. Nhưng mà chúng ta lại khi phiền não tới chúng ta không có đủ cái năng lực để làm cái việc đó. Nên là chúng ta phải tập hiểu về nó, để mà cho cái tâm chánh niệm và trí tuệ này nó sẽ sanh khởi ngay cái khoảnh khắc mà nó mới chớm đó. Chúng ta thoát ra những cái câu chuyện, thoát ra những cái ý niệm về ngã, và chúng ta chẳng cần quan tâm tới ai khen tốt khen xấu về mình lúc đó cả, và chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của nó tự động, thấy không có ai, tâm của chúng ta thoát ra cái cuộc đó, thì lúc đó nó bừng tỉnh lên và chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái sự nghe và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Còn đa phần thì mỗi khi phiền não tới là nó lại làm chủ mình, đúng không? Hàng ngày chúng ta thường phục vụ cho ông chủ, đúng không? Phục vụ cho ông chủ một cách hết sức là gì? Hết sức là nghe lời. Và đến khi ông chủ làm cho chúng ta khổ đau, chúng ta than khóc, ức ức khóc than, cho một vị ngọt, rồi chúng ta lại nghe lời, cứ như vậy hoài, nên là phiền não nó vậy, nó khôn lắm, nó dụ chúng ta. Chúng ta thường quen với nó rồi, nên là 10 cái phiền não là cái sự trói buộc. 10 phiền não đó là kilesa: một là tham đô phá, hai là sân đô xá, ba là si mô há, bốn là ngã mạn ma ná, năm là tà kiến điếp thí, sáu là hoài nghi với chí kiết cha, bảy là hôn trầm thủy miên thi lá, 10 là điều cử út thấy chá, tức là phóng dật đó, hối hận đó. Rồi là tám là vô, chín là vô tàm, 10 là vô quý. Đó, chín mười cái phiền não này mà nó làm cho chúng ta đau khổ, nghĩa là phiền não là cái sự lấm lẫy, là cái sự sôi lửa, là cái sự mà thiêu đốt tâm can, gây ra cái sự đau khổ. Và có Bali chú giải như vậy này: Kile senti upatta penti thi bằng kilesa, pháp làm cho nóng nảy, pháp ấy gọi là phiền não. Phiền tức là phiền muộn, sầu muộn, ưu tư ha. Khi mà phiền não tới thì chúng ta thấy rất là khó chịu. Như vậy chúng ta phải hiểu được từng khoảnh khắc mà phiền não chỉ là phiền não thôi, phiền não không phải là tôi. Hết sức nhớ như vậy, luôn luôn phải khắc ghi trong tâm, để mà lúc đó chúng ta thấy không có cái gì tôi ta ở đây cả, tự nhiên mà chúng ta thấy có cái gì đâu, ở đây toàn là ma không. Lúc mà chúng ta thấy Những cái câu chuyện này nó dẫn dụ chúng ta đi, có ai ngồi đeo như tự nhiên chúng ta bỏ đi, chúng ta chẳng cần biết cái người đó là lúc đó là thầy là bạn gì nữa, rồi chúng ta thấy nó bất thiện rồi không cần thiết à, dẹp qua nó một bên. Phải chiến thắng được nó thì mới được, chúng ta phải hiểu được pháp thì mới thoát được khỏi phiền não này. Và những cái lơ tụ tập là nó rất dễ phiền não thưa quý vị, và chúng ta phải hiểu, phải hiểu nó chỉ là pháp. Và chúng ta chẳng có gì phải tự ái, lúc đó chúng ta chẳng cần người ta thương hay người ta mến hay người ta phóng đại những cái câu chuyện hay là người ta chia này kia khen tặng mình, không có quan tâm. Khi mà chúng ta hiểu được nó đang phiền não và nó vô ích ở đây thì chúng ta dẹp nó qua một bên. Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ở đây để ngóng những cái câu chuyện này, xem người này nói như nào về mình, về này kia, đó là một cái dạng phiền não à. Mà chúng ta cứ thích ở đó, chúng ta đi đến đâu chúng ta nói xấu người khác quen rồi, đến bây giờ chúng ta đứng dậy một cái chúng ta chỉ nghĩ làm sao tất cả đều giải tán, còn mình về thì mình sẽ nghĩ rằng cái người này sẽ nói xấu mình như này như kia, đó là dạng phiền não đó thưa quý vị à. Có ai đâu để mà nói xấu, mà người ta nói xấu cái gì thì có liên quan gì đâu, đó là bất thiện thôi, có gì mà tốt cả. Và mình thực sự không có tốt gì đâu, mà người ta kể cả mình có tốt chăng nữa, cái chuyện người ta nói bất thiện hay không bất thiện thì nó cũng không có đáng là gì cả. Chúng ta có bao giờ thực sự chân thật và thực sự dũng cảm để bỏ được những cái điều đó chứ? Bỏ được điều đó chứ? Nó rất là thật phải không? Mà ngày mai chúng ta lại tiếp tục học về những cái phiền não này ha, là 10 phiền não. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư giả xoa long vương càng thác bà, súc sanh ngạ quỷ phi nhân a tu la diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa trong diệu pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu phát triển được trí tuệ, chứng đắc được đạo quả niết bàn, chấm dứt sự sanh tử luân hồi trong ba giới bốn loài, trong diệu pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Pháp bảo này, phước báo này, con nguyện chỉ là nhân là duyên để chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này mà thôi. Vì sanh tử luân hồi là khổ đau, vì diệu pháp của Đức Thế Tôn là vô lực vô lượng cao quý. Do lời chân thật này, mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay ạ. Con xin chào sư.